hình như mình đã ngửi thấy ở đâu rồi thì phải. Tôi cố nhớ nhưng không sao nhớ được. Mùi này mình ngửi thấy ở đâu rồi nhỉ? Ở đâu nhỉ? Rồi tôi chợt nhận ra. Làm gì có, nước hoa mà anh dùng toàn là hàng xịn. Có 102 thì mình làm gì đã được ngửi qua mà biết. Cách chương.